Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Sát Tiên Hư Ảnh. Mặc dù lôi linh thạch cùng phong linh thạch so sánh hy hữu, nhưng cổ phong tại Thanh Châu cùng Từ Châu tích lũy tài phú, thế nhưng là đầy đủ. Trong đó lôi linh thạch cùng phong linh thạch cũng là có một chút. Cái này hai cỗ khối lỗi riêng phần mình lấy lôi linh thạch cùng phong linh thạch thôi động. Giờ phút này khí thế bộc phát, cũng là tiến vào trong chiến trận. Trong lúc nhất thời, bảy câu khối lỗi vờn quanh tại cổ phong quanh thân bên ngoài. Cực tốc mà động, bảy loại thuộc tính linh khí liên hợp biến ảo. Cái kia ngũ thải linh khí vòng bảo hộ lập tức hóa thành thất thải linh khí vòng bảo hộ. Bành bành bành, sát lục chi kiếm không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời nhất định là không cách nào phá vỡ vòng bảo vệ này. Trận này giao đấu, thật sự thế lực ngang nhau. Trong mắt mọi người vô địch kinh hàm mà bây giờ rốt cục gặp được đối thủ. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Sát niệm kiếm nô, hóa, thanh lãnh nữ tử lời nói ở giữa. Một đạo thần niệm chính là từ hắn trong Nê Hoàn Cung bay ra. Lập tức trực tiếp chính là dung nhập cái kia sát lục chi kiếm bên trong. Cái kia sát lục chi kiếm vốn là từ sát lục khí tức ngưng tụ mà thành. Giờ phút này dung nhập thanh lãnh nữ tử thần niệm lập tức thay đổi biến hóa. Rất nhanh, cái này sát lục chi kiếm chính là hóa thành nhân hình. Đây chính là thanh lãnh nữ tử lấy sát lục kiếm khí ngưng tụ ra sát niệm kiếm nô. Cái này sát niệm kiếm nô, thanh lãnh nữ tử lấy thần niệm điều khiển, cùng cổ phong lấy thần niệm điều khiển khối lỗi, là một cái đạo lý. Bất quá cái này sát niệm kiếm nô khí tức, lại là cực kỳ khủng bố. Thần niệm cảnh tiểu viên mãn, kinh hàm mà nhất định nhưng đã tu thành sát niệm kiếm nô. Cái này sát niệm kiếm nô khí tức lại có thần niệm tiểu viên mãn. Kinh hàm mà sát lục khí tức là bực nào cường hoành. Cái này sát niệm kiếm nô không hổ là lấy sát lục kiếm ý ngưng tụ. Trực tiếp thì có như vậy chiến lực. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục mở miệng. Sát lục kiếm khí vốn là 10 phần khó mà luyện chế. Mà sát niệm kiếm nô tu luyện độ khó, thì là càng thêm không cách nào tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng cái này kinh hàm mà tại ám sát một đạo bên trên, đã trải qua tu luyện tới mức này. Ngươi có sát niệm kiếm nô, ta có tổ hợp chiến khôi. Cổ phong nạp giới hào quang lóe lên, vô số cỗ khối lỗi gào thét mà ra. Thập câu khối lỗi lập tức biến ảo tổ hợp chiến khôi. Giết! Thanh lãnh nữ tử mở miệng. Cái kia sát niệm kiếm nô lấy sát lục kiếm khí ngưng tụ một chuôi sát lục chi kiếm nắm chặt trong tay, vọt thẳng ra. Tổ hợp chiến khôi mặc dù dáng người to lớn, nhưng ở cổ phong dưới sự khống chế lại là cực kỳ linh xảo. Trực tiếp cùng sát niệm kiếm nô đánh nhau. Tổ hợp chiến khôi ngực tụ linh pháo không ngừng oanh minh. Sát niệm kiếm nô thân ảnh cực tốc mà động. Trong lúc nhất thời cả hai đúng là không phân sàn sàn nhau. Chiến đến khó phân thắng bại. Ta xem ngươi cái kia tổ hợp chiến khôi, nhưng có ta sát niệm kiếm nô nhiều. Hóa, thanh lãnh nữ tử lại là mở miệng. Lúc này hắn thân bên trên lại là từng đạo sát lục khí tức bay ra. Đồng thời bay ra ba đạo thần niệm. Trong nháy mắt, rốt cuộc lại là huyễn hóa ra ba cái sát niệm kiếm nô. Từng cái sát niệm kiếm nô khí tức, đều là thần niệm tiểu viên mãn. Lần này, thanh lãnh nữ tử hoàn toàn chiếm thượng phong. Đồng thời đám người biết, Mộc Phong thế nhưng là chỉ có 36 câu khối lỗi. Tối đa chỉ có thể tổ hợp ra tam tôn tổ hợp chiến khôi. Mà kinh hàm mà đó là bốn cái sát niệm kiếm nô. À, vậy liền xem một chút đi. Cổ phong cười nhạt, lập tức nạp giới bên trên hào quang lại là lấp lóe mà lên. Vô số cỗ khối lỗi lúc này không ngừng bay ra. Nhưng mà, để đám người chấn kinh là, bay ra 26 câu về sau, vẫn còn có khối lỗi bay ra. 30 câu. Cái này 30 câu khối lỗi, trong nháy mắt biến ảo tam câu tổ hợp chiến khôi, thêm bên trên trước đó, tứ câu tổ hợp chiến khôi cùng kinh hàm mà lại là thế lực ngang nhau đứng lên. Tất cả mọi người là trừng to mắt, thầm nói cái này Mộc Phong trong nạp giới, đến cùng còn có bao nhiêu khối lỗi chưa ra, ta lại nhìn ngươi, còn có bao nhiêu khối lỗi? Hóa, hóa, hóa, thanh lãnh nữ tử nhíu mày, mở miệng, vô biên sát lục khí tức từ thân thể bên trên điên cuồng xông ra. Từng đạo thần niệm dung nhập trong đó. Cái thứ 5 sát niệm kiếm nô. Cái thứ 6 sát niệm kiếm nô. Thứ 9 sát niệm kiếm nô. Trọn vẹn 9 cái sát niệm kiếm nô. Toàn bộ khí tức đều là thần niệm tiểu viên mãn. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt kịch biến. Cái này kinh hàm mà chiến lực. Làm thật là khủng bố vô địch. 9 cái sát niệm kiếm nô hộ thân. Cho dù thần niệm đại viên mãn võ giả. Hắn chỉ sợ đều có thể một trận chiến. Mộc Phong, như thế nào? Kinh hàm mà nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lấy nàng tu vi, mặc dù bây giờ không có thể phát huy thực lực chân chính. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối không phải một cái tuổi trẻ võ giả có thể đánh bại. Bây giờ 9 cái sát niệm kiếm nô là nàng cực hạn. Nàng đã trải qua ra tay toàn lực. Không sai. Cổ Phong mở miệng, nạp giới bên trên lần nữa quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, tại mọi người rối loạn trong ánh mắt, cái kia khối lỗi lần nữa điên cuồng bay ra. Thứ 50 câu, thứ 60 câu, thứ 90 câu. Lần này, rốt cuộc lại bay ra trọn vẹn 50 câu khối lỗi. Cái này 50 câu khối lỗi lần nữa biến hóa, huyễn hóa thành 5 tôn tổ hợp chiến khôi. 9 vị tổ hợp chiến khôi đối với 9 cái sát niệm kiếm nô. Cái này Mộc Phong vậy mà khoảng chừng 90 câu khối lỗi. Tất cả mọi người là không thể tin được mình con mắt. Thanh lãnh nữ tử cũng là không nghĩ tới. Sự tình hội phát triển tới mức như thế. Trong mắt lãnh mang lấp lóe. Đi, lần này, 9 cái sát niệm kiếm nô xông ra. Đi, Cổ Phong nhạt nói. 9 vị tổ hợp chiến khôi cũng là xông ra. Lần này, hai phe lần nữa đánh nhau. Trận này đối chiến, đã đến giai đoạn ác liệt. Cho tới bây giờ hai người như cũ bất phân cao thấp. Như thế đánh xuống, chỉ sợ cuối cùng đều muốn ngang tay. Hai người thực lực quá mức tiếp cận. Mộc Phong, có thể bức ta sử xuất võ kỹ này. Ngươi cho dù bại cũng nên tự hào. Sát tiên chi thân. Thanh lãnh nữ tử lời nói này ở giữa. Cái kia 9 cái sát niệm kiếm nô trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô biên sát lục khí tức tính cả trong đó thần niệm cực tốc dung hợp. Cái này vô biên sát lục khí tức. Trong nháy mắt tại kinh hàm mà phía trên ngưng tụ ra nhất cái thân thể khổng lồ. Thân thể này thân mang áo bào đen. Trong tay hắn nắm một chuôi to lớn màu đen liêm đao. Cái này cùng lúc trước Cổ Phong tại Thanh Long Tiên Phủ vô ý ở giữa cảm ngộ ra sát thần ý cảnh cô. Động sát tiên hư ảnh giống như đúc. Bất quá cái này sát tiên hư ảnh là lấy sát lục khí tức ngưng tụ. Chỉ có hình không có hồn. So với Cổ Phong lúc trước cô động sát thần ý cảnh chênh lệch quá nhiều. Nhưng dù vậy, giờ phút này thanh lãnh nữ tử hoàn toàn điều khiển phía dưới. Cái này sát tiên hư ảnh khí tức. Đủ có thần niệm đại viên mãn. Cái này sát tiên hư ảnh vừa ra. Toàn bộ võ tràng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Sát tiên hư ảnh. Nghe đồn. Chỉ có đem sát lục một đạo tu luyện tới cực hạn. Mới có thể lấy sát lục khí tức ngưng luyện ra sát tiên hư ảnh. Tại toàn bộ trong hoàng thất. Bây giờ có thể ngưng luyện ra sát tiên hư ảnh cũng không đủ 5 người. Không ai từng nghĩ tới. Kinh hàm mà vậy mà có thể làm đến mức độ như thế. Thần niệm đại viên mãn khí tức. Bây giờ cái này sát tiên hư ảnh vừa ra. Thắng bại đã phân. Ngươi, bại. Thanh lãnh nữ tử nhìn về phía Cổ Phong. Nhạt nói. Cái kia sát tiên hư ảnh lúc này bộc phát ra thuộc về thần niệm đại viên mãn uy áp. Cổ Phong bên này 9 vị tổ hợp chiến khôi trong nháy mắt khí chất bị áp chế xuống. Nhìn thấy cảnh này. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Mộc Phong mặc dù mạnh, hôm nay đổi lại bất kể đối thủ nào, hắn đều tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng tiếc là gặp được kinh hàm mà cái này vài vạn năm cũng khó gặp yêu nghiệt. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong bình thản thanh âm truyền ra. Cái này có thể chưa hẳn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.